Giả yêu quý của kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Lắng Nghe Bằng Cả Trái Tim. Và hôm nay chúng ta sẽ không đọc một câu chuyện nào cả, mà chúng ta sẽ dành thời gian để nói về chủ đề thanh xuân. Tại sao mình lại lựa chọn chủ đề này? Lý do rất là đơn giản thôi. Ngày 5 tháng 11 thì mình có đi tham dự live show 20 năm sự nghiệp âm nhạc của Mỹ Tâm, live show tri âm. Thì không biết là các bạn khán thính giả của kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya hôm đấy có ai cũng tham dự cái chương trình live show đó không? Và nếu mà có tham dự thì cảm xúc của các bạn hôm đấy như thế nào? Còn riêng mình thì hôm đấy thực sự là cũng khá là cháy. Đã lâu lắm rồi mình mới lại cuồng nhiệt như thế. Đã lâu lắm rồi mới lại bồi hồi xúc động như thế. Và thực sự thì mỗi khi nghe những cái ca khúc của Mỹ Tâm trong suốt sự nghiệp 18 năm của cô ấy thì tự dưng là trong mình là cái cảm xúc của suốt mười mấy năm vừa rồi là cũng trỗi dậy theo các bạn ạ. Mỗi một ca khúc của Mỹ Tâm đều gắn với một giai đoạn trong cuộc đời của mình, gắn với những cái kỷ niệm trong cuộc đời của mình. Nên là mỗi khi nghe những cái câu hát đó thì tự dưng cái cảm xúc của cái giai đoạn đó nó lại dường như là lại quay trở về trong mình vậy. Thực sự là rất là xúc động, mà có những cái giây phút nghe Mỹ Tâm hát mình cảm động đến mức tưởng chừng như là sắp khóc. Và ở dưới khán đài thì mặc dù là hát không hay nhưng mà cũng cất lên tiếng hát và hòa theo cái âm thanh vang dội ở hiện trường lúc đó có 30.000 khán giả và tất cả mọi người đều cùng hát vang với những cái lời ca mà nó quá đỗi quen thuộc ấy các bạn ạ. Các bạn tưởng tượng là lúc đấy không chỉ âm thanh ánh sáng mê hoặc mình, mà không chỉ là cái giọng hát của Mỹ Tâm mê hoặc mình nữa, mà là cái không khí ở hội trường ngày hôm đó nó mê hoặc mình và nó gợi cho mình đến cả một quãng thời tuổi trẻ, một quãng thời thanh xuân của mình gắn với từng ca khúc của Mỹ Tâm. Và cái tiết mục mà ấn tượng nhất đối với mình ngày hôm đó chính là cái tiết mục Mỹ Tâm và Hà Anh Tuấn. Khi mà Hà Anh Tuấn ra sân ấy thì sân khấu đấy cuồng nhiệt lắm các bạn ạ. Hà Anh Tuấn và Mỹ Tâm cùng ra sân và cùng song ca hai bài hát. Sau đấy thì Hà Anh Tuấn hát một mình. Và trước giờ thì mình cũng đã rất là thích Hà Anh Tuấn rồi. Mình gọi âm nhạc của Hà Anh Tuấn là âm nhạc của những người tử tế. Và mình rất thích nghe cái âm nhạc của Hà Anh Tuấn. ca khúc mà mình thích nhất. Thực sự anh Tuấn có rất nhiều ca khúc mà mình rất là thích. Trong đấy thì mình cũng rất là thích cái ca khúc Nơi Ấy Bình Yên, nhưng mà hôm đấy thì anh ấy không hát bài đó. Nhưng mà hôm đấy song ca với cả Mỹ Tâm cũng cũng rất là xúc động. Hai người mặc đồ đỏ phối với nhau và có những cái màn đối đáp dí dỏm trên sân khấu. Và hôm đấy sau khi mà trở về sau buổi biểu diễn thì mình đã lập tức đăng status và mình với caption là nếu không thể gọi đây là thanh xuân thì còn có thể gọi được là gì nữa. Và đó cũng chính là tiêu đề của cái Lắng Nghe Bằng Cả Trái Tim ngày hôm nay. Bởi vì đối với mình đúng là âm nhạc của hai người đó là gắn với thanh xuân của mình, đại diện cho thanh xuân của mình, nhất là Mỹ Tâm. Khi nghe những ca khúc của Mỹ Tâm thì dường như là một đoạn thời gian nào đó của cuộc đời mình lại được như tái hiện lại trong đầu mình. Từng góc phố cứ thấy thấp thoáng bóng anh theo em trên bước dài. Mình nhớ là khi mà mình nghe lần đầu nghe cái ca khúc đó ấy, là thời gian đó là mình cuối cấp 2 và bắt đầu lên cấp 3. Thì cái thời gian đó nó là vào dịp nghỉ hè và mình có rời hồi đến nhà mình ở huyện, thì mình có xuống thành phố và học thêm ở trường chuyên. Thì hồi đó là mình cũng có thích một cái cậu bạn. Và cái thời gian đó là khi mà đi học ấy, thì tất nhiên là mình từ huyện xuống thành phố thì là cũng sẽ phải xa nhau một thời gian, đúng không ạ? Nhưng mà các bạn phải tưởng tượng là cái thời gian đó là tuổi học trò mà, thì thích nhau nó chỉ là một cái gì đó gọi là có cảm tình về nhau. Và ai cũng không nói ra cái cảm tình của mình, chỉ thể hiện ngấm ngầm qua những cái nhìn hoặc những cái quan tâm nhỏ nhặt trong học tập hay là ở trên giảng đường thôi. Còn lại thì mọi người đều không nói ra cái cảm xúc của mình và cứ để nó êm đềm trôi qua suốt tuổi học trò thôi. Nhưng mà cái cảm xúc trong lòng mình ấy, thì nó vẫn còn ở đó. Và khi mà lắng nghe cái ca khúc đó ấy, thì cái thời gian đó là mình xa cái cậu bạn kia, và mỗi khi nghe cái ca khúc đó vang lên thì cái cảm xúc bồi hồi, nó cái cảm xúc bồi hồi và có một chút nhớ nhung, một chút luyến lưu là nó trỗi dậy á các bạn ạ. Hồi đấy thì internet chưa phát triển và mạng xã hội cũng chưa phát triển. Hồi đấy thì thậm chí bọn mình còn, thế hệ của bọn mình là thậm chí còn chưa có điện thoại di động cơ, cho nên là cái kênh mà bọn mình nghe được âm nhạc ấy chủ yếu là bọn mình nghe radio. Và hồi đó thì có một cái chương trình là Top 40 Countdown, tức là 40 bài hát, bảng xếp hạng 40 bài hát được mọi người bình chọn. Thì là cái bài hát của Mỹ Tâm lúc đó hình như là Tình Yêu Chưa Nói, thì là nó liên tục xếp đầu bảng xếp hạng trong nhiều tuần. Và chính là cái ca khúc mà mình rất là thích. Và nó cũng gây cho mình cái ấn tượng mạnh mẽ mỗi khi mà nghe lại cái ca khúc đó. Và ngày hôm qua ở trên hội trường live show tri âm nghe lại cái ca khúc đó ấy, thì lòng mình cũng rất là bồi hồi xuyến xao nhớ về cái thời gian đã qua đó. Hay là khi mà nghe ca khúc như là đời sinh viên sống trong tình bạn thân, là cái ca khúc cái đàn sinh viên này nó ra đời trước khi mà mình đi học đại học, trước khi mà mình trở thành sinh viên. Nhưng mà ngày xưa mình đã thích nó rồi, và đến khi mà trở thành sinh viên thì càng nghe ca khúc đó lại càng thấm thía và thích biết bao nhiêu. cái thời gian sinh viên của mình chắc hẳn là ai cũng có rất nhiều những cái câu chuyện để kể đúng không? Có những vui, những buồn và nó đọng lại trong tâm trí chúng ta rất nhiều điều. Và cái ca khúc cây đàn sinh viên của Mỹ Tâm chắc hẳn là cũng đi suốt với cái thời gian sinh viên của chúng ta đúng không? Hay là có cái ca khúc như là ca khúc Ước Gì, chắc hẳn trong lòng mỗi chúng ta ở cái thế hệ như của mình ý, thì cái ca khúc Ước Gì chắc hẳn là bài hát quốc dân rồi đúng không ạ? Ở cái hội trường ngày hôm đó thì khi mà cái ca khúc Ước Gì vang lên và tất cả mọi người cùng đồng thanh hát theo cái bài hát này thì cái cảm giác xúc động ấy trong cái thời tiết trời hiu hiu gió lạnh của mùa thu ấy, nó càng khiến mọi người trở nên xúc động hơn. Thực sự là rất xúc động các bạn ạ. Bây giờ khi mà nghe tự mình hát lại những cái câu hát đó ấy, thì là trong lòng rất là bồi hồi. Không biết thì các bạn thế nào chứ có lẽ mình là một người hay luyến tiếc quá khứ, một người sống trong quá khứ, cho nên là mình thường nghĩ về những cái điều đã qua và rất là luyến tiếc. Có lẽ những người sống trong quá khứ thì thường thường có chung một cái cảm nhận như thế. Đối với những cái chuyện đã qua thì thường để ở trong lòng và nhớ rất là lâu. Nhất là đối với những cái, kể cả là những cái niềm vui hay là những cái nỗi buồn thì đều là nhớ rất là lâu. Cho nên mình nói là Mỹ Tâm và những ca khúc của Mỹ Tâm chính là thanh xuân của mình, thanh xuân của những người ở thế hệ như của mình. Chắc là chỉ có những cái người ở thế hệ như mình thì mới hiểu được cái điều đó thôi. Các bạn khán thính giả của kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya, có những bạn ở thế hệ sau này, 9X đời sau hay là 2000, có thể các bạn không hiểu được, nhưng mà những cái bạn 8X hay là 9X đời đầu thì sẽ rất là hiểu sâu sắc cái vấn đề đó. Chắc hẳn trong cuộc đời của chúng ta thì mỗi người chúng ta cũng có rất là nhiều câu chuyện mà chúng ta trong quá khứ đã trải qua mà chúng ta rất là luyến tiếc và nuối tiếc chúng. Cái kỷ niệm mà nó quá đỗi đẹp đẽ, quá đỗi tươi đẹp, chúng ta không nỡ xóa đi, hoặc là có những cái sai lầm, hoặc là những cái mà chưa được trọn vẹn ở trong quá khứ, thì mỗi khi nghĩ về thì chúng ta đều nuối tiếc đó. Và giá mà chúng ta có thể ước gì cho thời gian có thể quay trở lại để mà chúng ta có thể sửa chữa lại những cái sai lầm đó, thì có lẽ là mỗi chúng ta ai ai cũng có những cái điều như thế đúng không? Thì âm nhạc là một cái thứ gì đó rất là kỳ diệu, và mỗi khi những cái bài hát như vậy vang lên thì dường như là nó khơi dậy cái cảm xúc trong chúng ta rất là mạnh mẽ. Trong buổi nói chuyện ngày hôm nay thì mình cũng có chia sẻ một vài những cái đoạn trích video ngắn mà mình có quay lại trong cái buổi live show ấn tượng tri âm ngày hôm đó. Và mình hy vọng là có thể chia sẻ đôi chút với những bạn mà có thể là trong thế hệ như mình mà không có điều kiện thời gian, không sắp xếp được thời gian để mà đi xem cái buổi live show đó. Có thể mường tượng một chút về cái không khí ngày hôm đó, cũng như là ôn lại kỷ niệm xưa cùng với mình. Còn đối với những bạn khán thính giả mà trẻ tuổi hơn, có thể là thế hệ 2K, thì mình chỉ muốn nhắn nhủ với các bạn là thanh xuân của chúng ta rất là ngắn ngủi các bạn ạ. Thanh xuân của chúng ta như một bài hát, và một bài hát thì nó chỉ có một cái giai đoạn ngắn ngủi nào đó thôi, và rất nhanh sẽ trôi qua. Chúng ta hãy sống trọn vẹn, sống hết mình trong cái thanh xuân đó, để khi mà thanh xuân đi qua rồi thì chúng ta sẽ không còn phải nuối tiếc nữa, là sẽ chỉ còn lại những cái hồi ức đẹp đẽ mà chúng ta muốn trân trọng mà thôi. Trong cái cuộc sống mà bộn bề cơm áo gạo tiền xô bồ này của chúng ta ấy, thì những cái giây phút mà được bồi hồi xúc động nhớ lại cái quãng thời gian tươi đẹp thời tuổi trẻ hay là thời sinh viên, cái thời gian mà chúng ta không phải lo lắng nhiều về cơm áo gạo tiền mà chỉ có những kỷ niệm tươi đẹp thôi ấy, thì nó rất là ít và hiếm hoi. Cho nên là nếu mà có những cái live show hoặc là những cái chương trình ca nhạc như tri âm vừa rồi thì mình cũng sẽ cố gắng để mà tham dự, bởi vì là nó không chỉ gói gọn lại là một cái chương trình ca nhạc mà nó chính là một cái món quà để nó giúp cho mình nhớ lại cái quãng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời mình. Thực ra thì trong lòng mình cũng có rất là nhiều điều muốn muốn nói hay muốn tâm sự với các bạn. Ngay lúc mà kết thúc live show tri âm về là mình đã muốn là làm một cái video và tâm sự với các bạn luôn rồi. Lúc đấy trong đầu mình thực sự là có rất nhiều điều muốn nói, nhưng mà đến hôm nay thì những cái điều đó dường như nó lại bình yên trở lại rồi, và những cái cảm xúc bồng bột hay những cái cảm xúc bồi hồi xao xuyến đó thì nó đã dịu bớt lại rồi. Và cũng không biết phải nói gì thêm nữa, thì mình sẽ kết thúc là nghe bằng cả trái tim ngày hôm nay bằng một ca khúc trong live show tri âm để các bạn cùng thưởng thức nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại những chương trình sau tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya. Xin chào và hẹn gặp lại. Đừng hỏi em giờ sao, giờ em như thế nào. Đừng cố phá vào nhau những nỗi đau. Đừng trách em vì sao lặng im trong nỗi sầu, mình có vui gì đâu nếu ta không còn. Hãy hỏi anh làm sao nếu